Tà vương gia sủng thê đặc công xuyên không? Chương 422, siêu cấp hảo con rể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu chọc giận đám người kia, nhớ đâu lát nữa họ lại đề ra yêu cầu. Bắt chúng ta bốn huynh đệ cũng phải như Nam Cực Tiên Quân hạ giới lịch kiếp để đổi lấy việc đưa công chúa Vân Nguyệt đi. Vậy thì thật quá thảm rồi. Tà Linh Hộ Pháp nói, giọng đầy lo lắng, lo gì chứ, chủ thượng chẳng phải đã để họ ký tên cam kết rồi sao? Việc đưa công chúa Vân Nguyệt đi đã thành sự thật, nếu còn ai dám can thiệp, thì cũng đừng trách người ma giới chúng ta không phân rõ trắng đen. Tà Linh nói xong, liếc nhìn đại trưởng lão, lạnh giọng cảnh cáo, nói cho ngươi biết, từ nay về sau công chúa Vân Nguyệt chính là phu nhân của chủ thượng chúng ta. Hôm nay nếu chủ thượng không truy cứu, thì ma giới cũng không truy cứu. Nhưng nếu ngươi còn dám bất kính với công chúa, hay xúc phạm người thân, bằng hữu của nàng, chính là bất kính với toàn thể ma giới. Các ngươi nên tự mình hiểu lấy, thấy đủ thì dừng lại. Ba vị hộ pháp người một câu, ta một lời, khiến 12 trưởng lão trong lòng dù tức giận cũng không thể phản bác. Lúc ấy, Ác Linh Hộ Pháp đã trở về, mang theo 4 viên long châu lấy từ miệng tứ đầu hắc long trên giường rồng. Xích Diễm không thèm nhìn đám trưởng lão long tộc thêm một cái. Quay sang Thiên Đế và Vương Mẫu, Định Hải Thần Châu đã trả lại cho long tộc. Lời hứa với hai vị, ta cũng nhất định sẽ hoàn thành trong thời gian ngắn nhất. Nguyệt Nhi chỉ là tiên lực tổn hao, nghỉ ngơi một thời gian là sẽ ổn. Hiện tại nàng quá suy yếu, cần được tĩnh dưỡng, nếu không còn chuyện gì khác, ta xin phép đưa nàng rời đi. Mọi việc diễn ra quá nhanh, khiến ai nấy đều chưa kịp thích ứng. Vốn nghĩ sẽ mất rất lâu mới tìm được Long Châu, vậy mà lại nhanh như thế. Nữ nhi mà bọn họ yêu thương nhất sắp phải rời xa. Nghe Xích Diễm nói vậy, Thiên Đế khựng người, luyến tiếc nhìn Vân Nguyệt đang được Xích Diễm ôm trong lòng. Dù biết Xích Diễm thật lòng yêu nàng, hắn cũng đã tận mắt chứng kiến tình cảm sâu đậm ấy. Và việc nữ nhi có được một người yêu nàng như vậy là phúc lớn. Nhưng nghĩ đến việc từ nay không thể sống cùng con gái, trong lòng Thiên Đế không khỏi tràn đầy nỗi không nỡ. Nguyệt Nhi, Vương Mẫu rơi lệ, chạy đến bên con gái. V.T.V. mái tóc nàng, Xích Diễm đã thể hiện quá tốt, dù nàng không nỡ, cũng không thể ngăn cản, nhưng suốt 3.000 năm qua, Vân Nguyệt chưa từng rời xa mẫu thân, khi xưa định gả nàng, cũng là gả cho một thần tiên sống trong thiên đình, hai người vẫn có thể ở gần nhau. Giờ đây, theo Xích Diễm rời đi, muốn gặp con gái e là một điều xa vời. Dù sau này Xích Diễm quy thuận thiên đình, với tính cách hắn, cũng khó lòng ở mãi nơi đây. Giờ đây, cả Thải Hà và Vân Nguyệt đều đi rồi. Hai đứa con gái, nàng làm sao chịu nổi nỗi trống vắng này. Yên tâm giao Nguyệt Nhi cho ta, ta sẽ luôn đưa nàng trở về thăm các ngươi. Nhìn thấy Thiên Đế và Vương Mẫu luyến tiếc, Xích Diễm mở lời trấn an. Thật không? Vậy ngươi có thể đưa nàng về thăm bao lâu một lần? Vương Mẫu mong mỏi nhìn hắn. Chỉ cần nàng muốn, mỗi ngày đều có thể trở về. Lời nói ấy khiến Vương Mẫu lập tức an lòng. Thật sao? Ta chưa từng nuốt lời. Chỉ cần nàng muốn mỗi ngày trở về, chúng ta liền mỗi ngày đều trở về. Hào, hào. Vương Mẫu liên tục gật đầu, tỏ ra vô cùng hài lòng. Xích Diễm vừa chuẩn bị ôm Vân Nguyệt rời đi, thì bị Thiên Đế gọi lại. Khoan đã, Xích Diễm dừng bước, chờ đợi lời tiếp theo của Thiên Đế. Thiên Đế trầm mặc giây lát rồi nói, trẫm lại nghĩ, ma giới tồn tại đã lâu, không kém gì tiên giới. Nếu giải tán ma giới, ác có thể tản ra nhân gian hoặc đến nhờ cậy thiên đình. Lúc ấy, càng khó quản lý. Nói ra được, thì ta ất định làm được. Xích Diễm thành tâm đáp, ma giới là do ngươi một tay gây dựng, thống trị cũng đã 3 triệu năm. Vậy thì, ma giới cứ để ngươi tiếp tục quản lý. Chỉ là, trẫm có một yêu cầu. Ngươi cần phải làm 99.999 chuyện tốt. Trước khi hoàn thành số đó, ngươi không thể thành thân với Nguyệt Nhi. Ngoài ra, nếu trong thời gian làm việc tốt, ngươi hoặc người của ma giới phạm sai lầm, thì phải lấy 99 chuyện tốt để bù đắp. Chấm sẽ cử người chuyên theo dõi và ghi lại số lần làm việc tốt của ngươi. Thế nào? Thiên đế nheo mắt nhìn hắn, chờ câu trả lời. Vương mẫu cũng cười rạng rỡ, đồng tình với đề xuất ấy còn hơn là giải tán ma giới. Xích Diễm mỉm cười nhìn thiên đế, nhưng trong lòng đã mắng mỏ hai người họ không dưới 100 lần. Nếu không phải vì muốn mang Vân Nguyệt đi hôm nay, hắn tuyệt đối không đồng ý. 99.999 chuyện tốt, thật là quá sức tưởng tượng. Hắn sống 3 triệu năm, đến một chuyện tốt còn chưa làm. Điều kiện này so với giải tán ma giới còn khó gấp 100.000 lần. Hảo, nhưng dù sao đi nữa, không gì quan trọng bằng việc được cùng nàng xây dựng một mái ấm. Đã hứa thì làm, xấu còn làm được, huống chi là việc tốt. Ân, thiên đế gật đầu hài lòng, lại bổ sung, ghi nhớ, là, việc, không phải, người, đương nhiên, một người mà ngươi giúp đỡ 2 lần, hay 10 lần, đều được tính, hiểu chưa? Đương nhiên, Xích Diễm đáp mà cảm giác như ngất đi một nửa. Ân, thiên đế gật đầu thêm lần nữa, thấy hắn tức giận nghiến răng mà không dám phát tác. Liền trấn an, không sao, dù sao cũng có Nguyệt Nhi bên cạnh ngươi, nàng cùng ngươi làm việc tốt cũng được tính. Hảo, nghe đến đoạn ấy, trong lòng Xích Diễm cũng dịu đi phần nào. Ta có thể mang Nguyệt Nhi đi rồi chứ? Có thể, nhớ thường xuyên đưa nàng về thăm chúng ta, mỗi năm ít nhất 1 lần. Nếu không để trẫm và vương mẫu nhớ nhung quá độ, cũng sẽ xem như làm chuyện xấu. Xích Diễm, lão hồ ly, được sự chấp thuận của thiên đế và vương mẫu, Xích Diễm ôm Vân Nguyệt rời khỏi thiên đình. Long tộc tuy lấy lại được trấn tộc chi bảo, nhưng 12 vị trưởng lão đã khiến toàn thể chư thần mất hết cảm tình. Hôn lễ của Chiến Tân Đường bị phá bỏ, không ai bàn luận nữa. Thay vào đó, chuyện bị chư thần nhạo báng nhiều nhất về sau lại là đám trưởng lão long tộc ấy. Khi Vân Nguyệt ngủ một giấc thật say, chậm rãi mở mắt ra, trước mắt nàng là một cảnh sắc như tiên cảnh nơi thế ngoại đào nguyên. Tại thiên đình, dù luôn là ban ngày, chưa từng có màn đêm, nhưng cũng chẳng bao giờ cảm nhận được ánh nắng ấm áp. Nàng yêu thích ánh mặt trời, nên thường nhân lúc hạ giới nắng đẹp mà xuống chơi, nhưng nơi này lại khác. Trên đỉnh đầu nàng là mặt trời đỏ rực, bầu trời lam biếc được ánh nắng rực rỡ ấy phủ khắp, chiếu rọi từng đám mây bồng bềnh lười biếng lững lờ trôi trên nền trời. Cách chương